Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 599 xác nhập. Năm nguyệt tích lũy đánh thưởng thêm càng, chương 599 xác nhập, năm nguyệt tích lũy đánh thưởng thêm càng. Gia Cát Kính đối bên cạnh vẫn luôn trầm mặc không nói, gia chủ Gia Cát Thủ gật đầu. Gia Cát Thủ lập tức lấy ra một quả ngọc phù tung ra, ngọc phù trung bắn ra đạo đạo quang ảnh. Ở trước mặt mọi người huyễn hóa ra thất tinh hà chung quanh sơn xuyên rừng rậm. Trong đó các nơi thế lực, mạch khoáng, linh điền tài nguyên từ từ, đều bị bất đồng nhan sắc ghi rõ, chư vị xem nơi đây như thế nào. Gia Cát Kính giơ tay đánh ra một đạo quang, điểm trúng Vân Bình Sơn chung một chỗ vị trí, thanh sơn phập phồng. Núi non trùng điệp, sơn gian linh khí nồng đậm hóa thành mênh mông xương trắng. Tràn đầy ở các nơi sơn cốc bên trong, đều có một loại tiên môn động thiên cảm giác, đặc biệt là dưới chân núi ba điều linh mạch hội tụ một. Chỗ hình thành thật lớn mạch mắt, dọc theo ba điều linh mạch, khoáng sản phong phú, rừng cây xanh tươi tốt, yêu thành đàn sống ở trong đó, hơn nữa nơi đó địa thế được trời ưu ái. Sơn xuyên như một đạo thiên nhiên cái chắn, yêu tú cùng tu sĩ cấp thấp chỉ có thể từ núi non hai bên tiến vào, triệu phất y thân là trận đạo. Đại sư, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra nơi đây tuyệt hảo. Bố thành đại trận có thể phòng thủ kiên cố, này không phải Ngọc Tuyền Tông nơi dừng chân sao? Giang Nguyệt Bạch nghi hoặc ra tiếng, gia chủ Gia Cát Thủ ở bên gật đầu. Đúng là Ngọc Tuyền Tông, Giang Nguyệt Bạch cùng Triệu Phất Y Ôn Diệu cùng nhau nhìn về phía gia. Cát Kính, không biết hắn trong hồ lô bán cái gì dược, Gia Cát Kính giải thích nói. Ngọc Tuyền Tông cùng Thất Tinh Hà bờ bên kia Thiên Tinh Tông tranh đấu nhiều năm. Trên thực tế Ngọc Tuyền Tông sở chiếm cứ Vân Bình Sơn. Ở các phương diện tài nguyên cùng với linh mạch thượng, đều so Thiên Tinh Tông bên kia mạnh hơn mấy lần. Đây cũng là bọn họ bị Thiên Tinh Tông theo dõi nguyên nhân, nguyên bản Ngọc Tuyền Tông thực lực không yếu, nề hà Ngọc Tuyền Tông quán thượng cái không cầu tiến tới hóa thần trưởng lão. Một lòng chỉ cầu Thái Thượng vong tình chi đạo, coi Ngọc Tuyền Tông vì liên lụy hắn tu hành chi lộ gánh nặng. Nếu không phải vị kia Trục Lưu Chân Tôn thời trẻ lập hạ đạo tâm lời thề muốn xem cố Ngọc Tuyền Tông, hắn sớm đều rời đi Cửu Hà giới. Lại nói tiếp, chuyện này liên lụy cực quảng, chư vị chưa có để ý. Lão Phu chậm rãi nói đến, ở Bát Tiên Hà lưu vực, Hùng Thị cùng Phương Thị liên hôn, thế lực dần dần làm đại. Bọn họ một lòng muốn chèn ép Gia Cát Thị, thả Hùng Thị dã tâm bừng bừng, đối Thất Tinh Hà Ngọc Tuyền Tông cũng có điều mưu đồ, âm thầm duy trì Thiên Tinh Tông đối Ngọc Tuyền Tông xuống tay. Cho nên Gia Cát gia không thể ngồi chờ chết, cũng yêu cầu tìm kiếm cường viện. Gia Cát Kính dừng một chút, Triệu Phất Y liếc nhau Ôn Diệu, âm thầm truyền âm không biết đang nói cái gì. Giang Nguyệt Bạch ở bên cạnh an tĩnh ngồi, nàng đương nhiên minh bạch, đối với đồng giảng chỉ có một vị luyện hư lão tổ Hùng Thị tới nói, Thiên Diễn Tông tám hóa thần cùng hai cái luyện hư chính là nhất hữu lực cường viện, liền tính hơn nữa lâu kim giới kia có cự man huyết mạch Phương Thị. Nếu Thiên Diễn Tông này đó đại năng tu sĩ bên ngoài thượng tỏ vẻ duy trì Gia Cát gia, cũng đủ để kinh sợ Phương Thị, không dám dễ dàng đối Gia Cát gia khai đao. Trên thực tế, Thiên Diễn Tông tổ sư Lục Hành Vân năm đó không ở thượng giới kéo dài Thiên Diễn Tông, đối với bọn họ này đó sau lại tu sĩ cấp cao tới nói là có chỗ lợi, làm cho bọn họ tới thượng giới lúc sau không bị tông môn sở mệt, có thể một lòng cầu đạo tăng lên tu vi, mới có hiện giờ tích lũy. Sở dĩ hiện tại lại muốn khai tông lập phái, còn lại là bởi vì địa linh giới Thiên Diễn Tông phát triển càng ngày càng tốt, Thiên Diễn Tông xuất hiện càng ngày càng nhiều ưu tú đệ tử. Bọn họ hẳn là có tiến vào thượng giới tiếp tục tu hành cơ hội cùng quyền lợi. Này đó đệ tử đều là Phất Y sư thúc bọn họ này đó tu sĩ cấp cao trong lòng ràng buộc, tỉ như Phất Y sư thúc các đồ đệ. Tuy rằng nàng chưa bao giờ nhắc tới quá, nhưng là Giang Nguyệt Bạch có thể nhìn ra tới. Phất Y sư thúc thường xuyên nhớ tới Lý Thận Chi bọn họ mấy cái. Lo lắng bọn họ mấy cái không có sư phụ tại bên người có thể hay không gặp gỡ việc khó, làm trưởng bối. Thiên Diễn Tông này đó tu sĩ cấp cao không nghĩ làm cho bọn họ nhìn trưởng thành lên đệ tử ở thượng giới không có thuộc sở hữu, liều mạng dẫy dụa ra tới lại chỉ có thể làm tán tu. Tán tu nhật tử so với tông môn cùng gia tộc đệ tử muốn gian nan đến nhiều. Bọn họ mỗi người đều tràn đầy thể hội, tựa như lúc này A Nam. Chỉ là bởi vì ở Diêu Quang giới kiếm bảng thượng tỏa sáng rực rỡ, đã bị người ghen ghét, dẫn tới bị đuổi giết. Hiện tại chỉ có thể đổi cái thân phận, lại trọng đầu khiêu chiến kiếm bảng. A Nam muốn, bất quá là đi phá quân sơn thí luyện một lần. Nếu thượng giới Thiên Diễn Tông có cũng đủ uy danh, có lẽ A Nam chỉ dùng mở miệng thỉnh cầu là có thể đạt được một lần thí luyện cơ hội. Trái lại Tạ Cảnh Sơn, bởi vì có hợp thể đạo quân làm sư phụ, có chân võ tiên tông vì thuộc sở hữu, hắn ở Thái Vi Tinh Minh chống đỡ ma tộc tiền tuyến Dương Oai, thu hồi chỉ có thanh danh cùng khen ngợi, không có người dám đố kỵ hắn, nhiều nhất chỉ là ở sau lưng chửi bới một hai câu. Phất Y sư thúc cùng Thái Thượng trưởng lão nhất định minh bạch này đó. Còn có Thiên Diễn Tông mặt khác hóa thần chân tôn cùng Luyện Hư lão tổ cũng minh bạch. Cho nên bọn họ giờ phút này mới nỗ lực làm Thiên Diễn Tông ở thượng giới khai tông lập phái. Gia Cát kính uống một ngụm trà nóng, buông chung trà tiếp tục nói. Lão Phu cùng Ngọc Tuyền Tông Trục Lưu chân tôn có vài phần giao tình, cũng đã nói qua một lần, nếu là Thiên Diễn Tông chư vị có thể đối xử tử tế Ngọc Tuyền Tông hiện nay đệ tử, giữ lại Ngọc Tuyền Tông một mạch truyền thừa, Trục Lưu chân tôn nguyện ý thuyết phục Ngọc Tuyền Tông trên dưới cùng Thiên Diễn Tông xác nhập, cũng giải thoát hắn đạo tâm trói buộc, đi cầu hắn Thái Thượng vong tình chi đạo. Xôn xao như một tia sáng xé rách khói mù, chợt chiếu rọi ở ba người trên người. Ba người hai mắt đồng thời sáng lên, cũng chưa nghĩ đến Gia Cát Kính đã làm được này một bước. Hắn cái này đề nghị đối với Thiên Diễn Tông tới nói quả thực vô pháp cự tuyệt. Nếu là thuận lợi cùng Ngọc Tuyền Tông xác nhập, tương đương tiếp nhận Ngọc Tuyền Tông hết thảy. Chỉ cần đem hiện tại Ngọc Tuyền Tông biến thành Ngọc Tuyền Phong, giữ lại truyền thừa liền hào. Cứ như vậy, Thiên Diễn Tông chẳng những có sơn môn nơi dừng chân, cũng có một số lớn có sẵn đệ tử, linh mạch mạch khoáng, linh điền rừng rậm, từ từ hết thảy thành lập tông môn sở yêu cầu cơ sở tài nguyên. Giang Nguyệt Bạch đối Ngọc Tuyền Tông hiểu biết so Triệu Phất Y các nàng muốn nhiều. Nàng ở Quan Nam Bảo thời điểm là có thể nhìn ra Ngọc Tuyền Tông Nguyên Anh chân quân cùng Kim Đan chân nhân đối với hiện tại Ngọc Tuyền Tông có rất nhiều bất đắc dĩ, chống đỡ bọn họ tiếp tục lưu tại Ngọc Tuyền Tông, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có phúc lợi đãi ngộ cùng tông môn lòng trung thành. Bọn họ đối với xác nhập kháng cự có lẽ sẽ không quá lớn, bởi vì bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, nếu Ngọc Tuyền Tông lại không làm ra thay đổi, cũng chỉ có bị Thiên Tinh Tông gồm thâu một cái kết cục. Mà hiện tại Thiên Diễn Tông đối với Ngọc Tuyền Tông cũng là một phương cường viện, nhưng là loại này thời điểm, Giang Nguyệt Bạch biết các nàng không thể bị chỗ tốt hướng hôn đầu, cần thiết bình tĩnh lại phân tích làm như vậy tệ đoan. Xác nhập lúc sau tông môn bên trong tất nhiên xuất hiện phân liệt, đây là không thể tránh khỏi sự tình, nhưng này cũng không khó giải quyết. So với tông môn bên trong vấn đề lớn nhất là phần ngoài địch nhân. Thiên Diễn Tông nếu là nhập cục, tương đương cùng tam phương thế lực là địch, Hùng Thị, Phương Thị cùng Thiên Tinh Tông. Đầu tiên Hùng Thị có một vị luyện hư lão tổ, Phương Thị cũng có một vị luyện hư lão tổ, Thiên Tinh Tông Thái Thượng Trưởng Lão đang ở bế quan, đánh sâu vào luyện hư kỳ. Nếu là thành công, đến lúc đó cục diện chính là tam đối tam, tu sĩ cấp cao phương diện tạm thời có thể đối kháng uy hiếp. Nhưng đối với Thiên Diễn Tông còn có một cái rất lớn vấn đề. Đó chính là địa linh giới cũng có Phương Thị, ở Cửu Hà giới cùng Phương Thị là địch. Nhất định sẽ ảnh hưởng đến địa linh giới. Đến lúc đó địa linh giới Phương Thị khẳng định sẽ đối địa linh giới Thiên Diễn Tông ra tay. Địa linh giới Phương Thị cùng địa linh giới Thiên Diễn Tông thực lực không phân cao thấp, Gia Cát Gia có thể ở thượng giới cùng Thiên Diễn Tông cùng nhau trông coi. Đối địa linh giới lại ngoài tầm tay với, chỉ có thể dựa Thiên Diễn Tông chính mình nghĩ cách đối kháng Phương Thị, lộng không tốt sẽ hủy hoại địa linh giới Thiên Diễn Tông. Triệu Phất Y cùng Ôn Diệu cũng suy xét rất nhiều. Chuyện lớn như vậy hai người bọn nàng lấy không được chủ ý. Triệu Phất Y đứng lên đối Gia Cát kính nói, Phất Y trước bái tạ Gia Cát trưởng lão vì Thiên Diễn Tông chủ tính. Việc này liên quan thật nhiều, còn thỉnh cho ta chờ một ít thời gian, thương nghị lúc sau lại làm quyết định. Hẳn là Gia Cát kính đứng dậy cung tiễn. Làm bên ngoài Gia Cát ra đệ tử mang ba người đi khách xá nghỉ ngơi. Ta lại nỗ lực viết một chương đi. Tấu chương xong, hết chương.